Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệu Hệ Thống. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với MC Minh Thiện kết thúc bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ, một bộ truyện kiếm hiệp rất hay của tác giả Kim Dung. Và ngày hôm nay, MC Minh Thiện cũng sẽ gửi tới quý vị khán giả phần hậu truyện của Tuyết Sơn Phi Hồ, hay còn được gọi tên là Phi Hồ Ngoại Truyện. Mà rất mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy và MC Minh Thiện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho kênh một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên của Phi Hồ Ngoại Truyện qua giọng đọc Minh Thiện. Hồ Nhất Đao, Khúc Trì, Thiên Khu, Miêu Nhân Phụng, Địa Nương, Hợp Cốc. Một thanh âm khàn khàn, trầm trầm khẽ hô lên. Tiếng hô đấy đầy vẻ oán độc và phẫn nộ. Tiếng nói rít lên từ kẽ răng tự hồ như tiếng nguyền rủa đời đời. Hàng ngàn, hàng vạn năm, âm thanh mỗi chữ là một dòng máu hòa cùng lòng cừu hận. Bốn tiếng đốp đốp vang lên. Bốn đạo kim quang lấp lánh, bốn mũi kim thêu liên tiếp phóng ra, bắn vào hai tấm mộc bài. Mặt trước và mặt sau mỗi tấm mộc bài đều vẽ lên toàn thân một hình người. Một tấm vẽ đại hán râu rậm đầy vẻ thô hào, bên cạnh ghi ba chữ Hồ Nhất Đao. Còn tấm biển kia vẽ một hán tử cao gầy, bên cạnh ghi ba chữ Miêu Nhân Phụng. Trên hình người ghi rõ những huyệt đạo ở khắp thân thể, bốn phía dưới mộc bài là một cái chuôi để cầm. Hai tên hán tử to lớn thân thủ mau lẹ, mỗi tên cầm một tấm mộc bài chạy quanh trong luyện võ sảnh. Bốn góc đông bắc tòa đại sảnh, một bà già tóc bạc ngoài 50 tuổi ngồi trên ghế, miệng hô tên huyệt đạo trên hình người Hồ Nhất Đao hoặc Miêu Nhân Phụng. Một thiếu niên anh tuấn chạc tuổi đôi mươi, vận kình trang gọn nhẹ, đeo túi da găm mấy chục mũi kim thêu. Cứ nghe bà già hô tên huyệt đạo lại vung một tay, một đạo kim quang bắn ra cắm vào tấm mộc bài. Hai tên hán tử to lớn cầm mộc bài, đầu bịt lưỡi thép, mặc áo bông dày, trước ngực lại lót thêm một tấm da bò để phòng khi thiếu niên phóng trạch vị trí. Mũi kim thêu bắn trạch vào người hắn. Hai người này lúc nhô lên cao, lúc hụp xuống thấp, xoay chuyển mộc bài để thiếu niên khó lòng bắn trúng. Phía ngoài cửa sổ tòa đại sảnh, một cô gái và thanh niên đứng nấp ở đó. Hai người này chọc thủng giấy dán trên cửa sổ thành hai lỗ nhỏ. Mỗi người dùng mắt trái để nhìn trộm vào bên trong. Họ nhận ra thân thủ chàng thanh niên trong luyện võ sảnh không phải tầm thường, phóng tiêu rất chuẩn xác. Bất giác hai người đưa mắt nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Trên trời mây đen nhìn nhịt, mưa đổ xuống ào ào như chút nước. Thỉnh thoảng lại có tia sét đánh và tiếng sấm vang lên khiến người ta phải kinh hãi. Những giọt mưa lớn bằng hạt đậu trút xuống đất bắn tung lên ra ngoài cửa sổ, văng vào mình của cặp nam nữ thiếu niên. Cả hai đều mặc áo mưa, cảnh tượng trong luyện võ sảnh khiến họ động tính hiếu kỳ, lại rắn mắt dòm vào. Bỗng nghe bà già lên tiếng. Về phần chuẩn xác thì tạm được, nhưng kình lực chưa đủ. Bữa nay luyện tới đây thôi. Mụ nói rồi từ từ đứng dậy. Cô gái kéo tay hán tử một cái rồi vội vàng xoay mình đi ra. Hán tử khẽ hỏi. Coi có thích không? Cô gái đáp, có cái gì mà thích, chỉ là trò luyện tiêu thôi, gã đó bắn khá đấy chứ. Hán tử hỏi, ai lại chả biết người ta luyện tiêu, nhưng trên mộc bài sao viết những cái gì Hồ Nhất Đao Miêu Nhân Phụng? Cô gái đáp, cái này có vẻ tà môn, sư ca còn không hiểu thì tiểu muội sao biết được, chúng ta về hỏi ra ra sẽ rõ. Cô gái chừng 18-19 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt đen lay láy, hai má ửng hồng. Toàn thân cô toát ra vẻ đẹp thanh xuân phơi phới. Hán tử mắt to mày rậm, lớn hơn cô gái 6-7 tuổi, dáng điệu thô hào, trên mặt đầy những vết sẹo nhỏ màu tím. Tướng mạo gã tuy xấu xí nhưng bộ pháp nhẹ nhàng, tinh thần sung mãn, hùng khí bồng bột. Hai người băng qua thường viện. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến cho hai người họ ướt sũng nước. Cô gái đầy tấm khăn lau mặt. Lau xong, gương mặt cô trắng hồng càng lộ vẻ xinh đẹp ngời ngời. Hán tử nhìn cô gái, bất giác ngẩn người ra. Cô gái nghiêng đầu, cố ý cho nước mưa trên đó chảy vào cổ áo hán tử. Gã đang ngơ ngẩn xuất thần nên không hay biết. Cô gái cười khanh khách kẽ gọi. Chàng ngốc ơi! Rồi cô đi vào sảnh. Đầu đằng đông trong sảnh đường có đốt một đống lửa lớn, chừng 20 người ngồi vây quanh để hơ quần áo ướt đẫm nước mưa. Bọn người này đều mặc áo ngắn màu đen hay màu lam. Có người dắt binh khí bên mình. Đây là đám tiêu khách gồm bọn chạy cờ và cước vu. Trong sảnh đường còn có 3 hán tử ăn mặc theo kiểu võ quan. Mấy người này cũng chạy vào trú mưa, đang cởi áo ướt ra. Đột nhiên chúng nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơ hớ, bất giác ánh mắt sáng rỡ cả lên. Cô gái đi đến bên cạnh bọn người đang hơ quần áo, kéo một lão già gầy nhom ra khỏi chỗ, kể lại chuyện vừa nhìn trộm thấy ở hậu sảnh cho lão nghe. Lão già này ngoài 50 tuổi, tinh thần tráng kiện, mái tóc đốm bạc, người cao không đầy 5 thước nhưng mục quang lấp lánh, oai phong lẫm liệt. Lão nghe cô gái kể chuyện điền trong mày, khẽ trách. Ngươi lại đi gây chuyện thị phi rồi. Người ta mà biết được chẳng phải là ngươi tự chuốc lấy khổ vào mình hay sao? Cô gái thè lưỡi cười đáp. Lão gia gia, nhân gia là bảo tiêu chuyến này, mắng Hà Nhi lần này là lần thứ 18 rồi đấy. Lão gia hỏi, tỷ dụ ta đang dạy ngươi điện võ mà có người đến nhìn trộm thì thế nào? Cô gái đang nhếch miệng cười, nghe phụ thân nói câu này, bất giác lòng trùng hẳn xuống. Cô nhớ lại năm ngoái có người lén đến bên ngoài cửa coi trộm phụ thân diễn võ. Lão biết rồi nhưng không nói ra. Đến khi thử phóng tụ tiễn, lão đột nhiên bắn ra một phát làm tên kia mù một con mắt. Đây là lão mới nhẹ đòn cảnh cáo nên chưa vận hết kình lực. Nếu không thì mũi tụ tiễn đã xuyên vào óc, còn sống làm sao được. Sau đó phụ thân mới nói cho cô nghe, lén học bí quyết võ công là một điều đại kỵ trong võ lâm khiến người ta căm hận gấp 100 lần kẻ ăn cắp tài vật. Cô gái nhớ lại chuyện này, không khỏi hối hận vì xem trộm người khác luyện võ. Nhưng bản tính quật cường hiếu thắng, cô chẳng chịu thua bèn đáp. Ra ra, tiêu pháp của gã đó cũng bình thường thôi, ai thèm học lén làm chi? Lão già xa sầm nét mặt mắng. Còn nhà đầu này, hễ ngươi mở miệng, lại nói người khác chẳng ra gì. Cô gái mỉm cười. Ai bảo tiểu nữ là con gái của Bách Thắng Thần Quyền Mã Lão Tiêu Đầu làm chi? 3 tên võ quan đang ngồi đống lửa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp, nhưng 2 cha con cô nói khẽ quá nên không nghe rõ chuyện gì. Chỉ có câu sau cùng cô lớn tiếng khiến cho một tên võ quan nghe thấy được con gái của Bách Thắng Thần Quyền Mã Lão Tiêu Đầu, liền đưa mắt nó sang lão giả thấp lùn, bé nhỏ, gầy nhom. Hắn lại đưa mắt nhìn lá tiêu kỳ cắm ở bên ngoài cửa sảnh đường. Lá cờ này nền vàng, chỉ thêu đen hình con ngựa đang bay. Hắn khịt mũi một cái tự hỏi. Bách Thắng Thần Quyền ư? Đúng là đồ khoác lác. Nguyên lão già họ Mã kia tên gọi Hành Không, người giang hồ tặng cho ngoại hiệu là Bách Thắng Thần Quyền. Cô gái tên gọi Mã Xuân Hoa là con gái yêu độc nhất của lão. Danh tự này tuy có vẻ thô tục, nhưng đối với con nhà võ bôn tàu giang hồ, hoa mùa xuân đã là đẹp rồi. Hán tử cùng cô đi coi trộm người luyện võ họ Từ, tên chỉ có một chữ Tranh, là đồ đệ của Mã Hành Không. Từ Tranh ngồi bên đống lửa, thấy võ quan cứ nhìn vị sư muội đăm đăm, bèn nổi giận, liền trợn mắt nhìn hắn. Tên võ quan kia quay đầu, chạm mục quang của Từ Tranh, liền trừng mắt nhìn y một cái, bụng nghĩ tên tiểu tử này sao lại hùng hùng hổ hổ như vậy. Từ Tranh vốn nóng tính, thấy đối phương vô lễ, vẻ mặt thách thức, trợn mắt trừng trừng nhìn vào tên võ quan. Tên võ quan ngồi lối ngoài 30 tuổi, mình cao lưng rộng, vẻ mặt kiêu hãnh. Hắn nổi lên tràng cười ha hà, nhìn đồng bọn ở mé tả hỏi. Ngươi xem, gã tiểu tử kia giống như con gà trọi. Nếu ngươi mà vụng trộm với mẹ gã, thì không biết còn thế nào nữa. Thế rồi hai tên võ quan cùng nhìn Từ Tranh mà cười hô hố. Từ Tranh tức quá đứng phắt dậy quát hỏi. Ngươi nói gì? Tên võ quan bèn cười hi hi đáp. Ê, chú nhỏ kia, ta nói có điều chi lầm lẫn thì xin lỗi chú. Từ Tranh bản tính thẳng thắn, thấy người ta xin lỗi rồi thì cũng bỏ qua. gã toan ngồi xuống thì người kia lại nói: "Ta biết có kẻ không phải vụng trộm với mẹ gã mà chỉ muốn vụng trộm với em gái của gã." Từ Tranh nhảy vọt lên lại toàn động thủ. Mã Hành Không vội quát: "Tranh Nhi, ngồi xuống." Từ Tranh ngạc nhiên, mặt đỏ gay, hỏi: Sư phụ, có nghe thấy không?" Mã Hành Không thản nhiên đáp: "Người ta làm quan ở nha môn, có nói mấy câu thì đã sao?" Từ Tranh từ trước tới nay không bao giờ dám kháng cự sư phụ nửa lời, nên đành hậm hực nhìn tên võ quan kia rồi từ từ ngồi xuống. Ba tên võ quan lại cười rộ nhìn Mã Xuân Hoa không chút úy kỵ, trong mắt đầy vẻ dâm tà. Mã Xuân Hoa thấy ba người vô lễ đã toan nổi nóng, nhưng cô biết xưa nay Gia Gia không muốn đắc tội với lũ quan phủ. Cô liền nghĩ cách đánh ba tên võ quan thối tha kia một trận cho bỏ ghét. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên chiếu sáng vào gian phòng sảnh đường. Tiếp theo là tiếng sét nổ làm chấn động màng tai mọi người, tưởng chừng như đánh trúng vào tòa đại sảnh. Trên trời như có lỗ vỡ, mưa từng cơn đổ xuống như nước chút. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói trong mưa: "Trận mưa dữ quá, xin cho nấp mưa vào bảo trang một lúc." Một tên nam bộc trong trang vọng đáp ra: "Trong nhà đã đốt lửa, mời các vị vào đây sưởi ấm." Một nam một nữ đẩy cổng tiến vào. Người đàn ông thân hình cao lớn đẹp đẽ, vũ khí hiên ngang, trên lưng đeo một cái bọc, trông y độ trên dưới 30. Nữ lang ước chừng 22-23 tuổi, da trắng như tuyết, mày xinh như vẽ. Thật là một giai nhân tuyệt sắc. Mã Xuân Hoa đã kẻ vào hàng mỹ nữ, nhưng nữ lang kia vừa tới thì hình ảnh cô liền bị lu mờ. Cả hai đều không mặc áo mưa, thiếu phụ mình khoác áo ngoài của đàn ông, tấm thân ướt đẫm. Người đàn ông dắt tay thiếu phụ, thái độ hai người rất thân mật, giống như đôi vợ chồng trong buổi tân hôn. Người đàn ông kiếm một bó rơm trải xuống đất rồi đỡ thiếu phụ ngồi xuống, tỏ ra cực kỳ âu yếm. Y phục hai người rất sang trọng, trên đầu thiếu phụ cài cành thoa hình con chim phượng bằng vàng. Nhìn chỗ minh châu hạt nào cũng tròn chính tinh vi, hiển nhiên là vật chân quý. Mã Hành Không nhủ thầm trong bụng: "Giải đất này không được bình yên, cường đồ ẩn hiện thất thường. Cặp vợ chồng này phi phú tắc quý, sao không đem theo người hầu, hộ vệ, mà chỉ trơ trọi hai người bước lên đường xa thế này?" Tuy lão đã suốt đời len lỏi trên chốn giang hồ mà cũng không đoán được lai địch nhân vật hai người này. Mã Xuân Hoa thấy thiếu phụ ra chiều mỏi mệt, cặp mắt đỏ hoe, dường như nàng đi đường gặp trận mưa rào làm khổ. Nếu nàng mặc áo ướt sưởi đửa, khí lạnh thấm vào thân thể tất bị cảm nặng. Cô liền mở rương quần áo lấy một bộ y phục của mình đi tới bên nàng khẽ nói: Nương tử hãy thay tạm lấy bộ quần áo vải thô này của tiểu muội, chờ khi quần áo khô rồi sẽ thay trở lại." Thiếu phụ lấy làm cảm kích nhìn cô mỉm cười. Nàng đứng lên đưa mắt nhìn trượng phu để hỏi ý. Chàng trai gật đầu rồi nhìn Mã Xuân Hoa nở nụ cười tạ ơn. Thiếu phụ dắt tay Mã Xuân Hoa đi vào hậu sảnh để thay quần áo. Ba tên võ quan đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khác lạ. Trong lòng chúng đang tưởng tượng lúc thiếu phụ thay quần áo, ắt hẳn đẹp không bút nào tả xiết. Tên quan lớn mật nhất vừa rồi đấu khẩu với Từ Tranh khẽ nói: Ta phải vào coi một cái mới được." Một tên khác cười đáp: "Này lão Hà, đừng có làm rộn." Tên võ quan họ Hà hấp hái cặp mắt, đứng lên khoa chân đi được vài bước. Không hiểu nghĩ sao hắn quay lại lườm thanh yêu đao dưới đất vài cái bên mình. Từ Tranh bị hắn làm nhục trong lòng vẫn còn phẫn nộ. Bây giờ gã thấy tên võ quan đi vào hậu viện thì liền quay nhìn sư phụ. Gã thấy Mã Hành Không đang nhắm mắt dưỡng thần, còn hai vị tiêu đầu họ Thích, họ Dương, năm tên chạy hiệu và 10 tên cước phu đang canh giữ bên xe tiêu. Cách phòng vệ rất nghiêm mật, quyết chẳng đến nỗi xảy ra bất trắc, gã liền theo sau tên võ quan kia. Tên võ quan kia nghe tiếng bước chân ở sau lưng, quay đầu ngó thấy Từ Tranh liền tuyệt mẹ cười nói: "Ê tiểu tử, ngươi mạnh giỏi chứ?" Từ Tranh đáp: "Tên võ quan thối tha kia, ngươi cũng mạnh giỏi à?" Tên võ quan lại cười: "Mì muốn đánh nhau chăng?" Từ Tranh đáp: "Đúng thế, gia sư không cho ta đánh ngươi, nhưng chúng ta lén đánh nhau một trận, ngươi thấy được không?" Tên võ quan ỷ mình võ công cao cường, chẳng coi gã tiểu tử này vào đâu. Nhưng thấy bọn bảo tiêu người đông mà bên hắn chỉ có 3 tên. Nếu xảy ra cuộc quần ẩu thì nhất định binh mình phải chịu thiệt thòi. Bây giờ hắn đã thấy gã lén đi một mình mà đòi tỉ đấu thì là một cơ hội rất tốt, liền gật đầu cười nói. Được lắm, chúng ta đi xa chút, nếu sư phụ ngươi nghe thấy tiếng động thì cuộc tỉ thí không thể thành. Hai người đi qua cái sân rộng định tìm nơi vắng vẻ để động thủ. Bỗng thấy trên hành lang một người đi tới. Người này mặc áo gấm, lối 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, chính là thiếu niên vừa tu luyện tiêu. Từ Tranh động tâm tự nhủ. Ta mượn luyện sảnh võ đường của chàng này để tỉ đấu là hay hơn hết. Gã tiến lên chắp tay nói. Chào huynh trưởng. Thiếu niên xá một cái. Quan lớn có điều chi chỉ bảo. Từ Tranh trỏ tên quan đáp. Tại hạ cùng vị quan ra đây có điều xích mích, mong huynh trưởng cho mượn luyện võ sảnh một lúc. Thiếu niên lấy làm quái lạ tự hỏi. Sao gã này biết mình có luyện võ sảnh? Nhưng con nhà võ, nghe người ta muốn tỉ đấu đều lấy làm thích thú, liền đáp. Hay lắm! Y liền dẫn hai người vào luyện võ sảnh. Lúc này bà già và bọn tráng đinh đều giải tán đi hết rồi. Trong luyện võ sảnh chẳng còn một ai. Tên võ quan thấy bốn mặt bức vách đều treo võ khí, đao, thương, kiếm, kích, chẳng thiếu thứ gì. Ngoài ra còn trọc bao cát, túi đựng tên, thạch hóa, thạch cổ, bỏ đầy mặt đất. Mé tây trồng sẵn 72 cây mai hoa thung. Hắn lẩm bẩm gật đầu nghĩ bụng. Té ra đây là một nhà luyện võ, bản lãnh của họ không phải tầm thường. Hắn nhìn thiếu niên chắp tay. Tại hạ đến quý trang nấp mưa mà chưa kịp thỉnh giáo cao tăng quý ránh của chủ nhân. Chàng thiếu niên vội đáp lễ. Tiểu nhân họ Thương, họ tên Bảo Trấn. Cao tính đại danh hai vị là gì? Từ Tranh vội đáp. Tại hạ Từ Tranh, gia sư làm tổng tiêu đầu, mã phỉ tiêu cục, tên gọi Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành Không. Gã nói rồi trợn mắt nhìn võ quan tự nhủ. Người nghe thấy oai danh sư phụ ta rồi. Đã biết lợi hại chưa? Thương Trấn Bảo chắp tay nói. Tại hạ nghe được tiếng đã lâu, xin vị này cho biết cao danh. Tên võ quan đáp. Tại hạ ngự tiền thị vệ Hà Tư Hào. Thương Trấn Bảo hỏi. Té ra, các hạ là một vị thị vệ đại nhân. Tiểu tử thường nghe nói kinh sư có 18 cao nhân trong đại nội. Chắc hẳn Hà đại nhân đều biết cả. Hà Tư Hào đáp. Tại hạ chỉ biết quá nửa. Thực ra thị vệ của hoàng đế chia ra làm các loại, thị vệ ban lĩnh, thị vệ thập trưởng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, cho đến bọn thị vệ áo lam đều do con cháu trong 3 dòng tôn thất chính hoàng, nhương hoàng, chính bạch đảm nhiệm. Thị vệ người Hán thuộc hàng tứ đẳng, gã Hà Tư Hào chỉ thuộc về đám thị vệ lam linh người Hán. Cho nên cái gọi là đại nội thập bát cao thủ thì gã chỉ biết họ, chứ họ tuyệt không biết gã là ai. Từ Tranh lớn tiếng. Thương công tử, xin công tử làm trọng tài cho cuộc tỷ đấu hôm nay giữa tại hạ và ông bạn họ Hà được công bằng. Bất luận ai thắng bại, xin đừng nói với người ngoài. Gã chỉ sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách mắng. Hà Tư Hào cười khanh khách nói. Thắng được tên tiểu tử như mi thì lấy gì làm hay ho mà còn đi khoác lác với người ngoài. Ngốc tiểu tử, tiến lên đi. Hắn vén trường bào dắt vào đai lưng. Từ Tranh cởi trường bào, quấn bím tóc trên đỉnh đầu, hai chân xoạc ra, hai tay nắm lại thành quyền đối nhau. Thái độ rất trấn tĩnh ung dung. Hà Tư Hào ngó thấy tư thúc đúng là chiêu khởi động của môn trà quyền, thì vững tâm nghĩ thầm. Tưởng Bách Thắng Thần Quyền ghê gớm lắm, té ra là trà quyền thì đứa trẻ lên 3 cũng biết rồi, có chi là đa. Nguyên đầm, cha, hoa, Hồng tự xưng là Bắc Quyền tứ đại gia. Bốn thuật môn phái đầm, thoái, tra quyền, hạ quyền, hình quyền được lưu truyền rộng rãi ở phương Bắc. Bất cứ ai là người đã luyện quyền pháp cũng hiểu được một đôi phần, vì những môn này thuộc về công phu nhập môn trong quyền thuật. Hạ Tư Hào thấy quyền pháp đối thủ tầm thường, liền nhìn Thương Bảo Trấn cười nói. Đồ tài mọn. Hắn ra chiêu thương bộ giã mã phân mấn, nhắm đánh tới Từ Tranh. Hắn sử dụng thái cực quyền. Hiện thời võ công thái cực môn thanh thế rất thịnh, ai ai cũng biết đây là quyền pháp nội gia rất lợi hại. Từ Tranh không dám chần chờ, đưa chân trái đạp về phía sau, nửa người trên chuyển thành thế bàn tọa, tay phải chống xuống, tay trái móc lên thành chiêu, hậu xoa bộ liệu trưởng. Gã ra tay cực kỳ mau lẹ. Hạ Tư Hào thấy chiêu thức này luồng kình đạo không đến nỗi kém cỏi, hắn vội xử chiêu, chuyển thần báo hổ quy sơn, tránh khỏi cú móc. Từ tranh liền ra chiêu cung bộ giá giả. Quyền bên phải đánh vù đến trước mặt đối phương. Hạ Tư Hào không kịp né tránh liền xử chiêu như phong tự bế, đưa hai tay lên chống đỡ. Quyền trưởng hai người đụng nhau, Hạ Tư Hào cảm thấy cổ tay ngâm ngầm đau, liền nghĩ thầm. Nội lực thằng lòi này, quá là mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã trao đổi mười mấy chiêu. Thư Bảo Trấn đứng bên theo dõi cuộc tỷ đấu thấy Từ Tranh cước bộ trầm ổn, quyền phong ra mãnh liệt. Còn Hà Tư Hào thì thân hình phiêu hốt, hiển nhiên khinh công của hắn rất có căn bản. Cuộc đấu đang hăng, Hà Tư Hào bỗng nhiên lên tràng cười ha hà, phóng trưởng đánh trúng vào mí mắt Từ Tranh. Từ Tranh phóng cước đá lại, Hà Tư Hào nghiêng mình né tránh ra chiêu ngọc nữ xuyên thoa, nghe chát một tiếng, hắn lại đánh trúng cánh tay Từ Tranh. Từ Tranh vẫn thản nhiên múa quyền đánh gấp, đột nhiên gã đánh thẳng một chiêu, cung bộ phách đả. Binh một tiếng vang lên, gã đánh trúng một quyền vào ngực đối phương. Thoi quyền này luồng lực đạo rất trần trọng. Hà Tư Hào nghe bước chân loạn choạng, lùi lại mấy bước ngồi phệt xuống đất. Bỗng nghe thanh âm cô gái trong trẻo cất lên. Hay quá! Thư Bảo Trấn quay đầu thì thấy là hai nữ nhân đứng trước sảnh đường, một thiếu phụ và một khuê nữ. Lúc trước y ngưng thần theo dõi trận đấu, không biết sau lưng mình có người đến từ lúc nào. Nguyên Mã Xuân Hoa và thiếu phụ thay áo rồi đi qua đây, nghe thấy tiếng tỷ võ quát tháo, liền lần qua cửa sảnh để coi. Thì ra vị sư huynh đang tỷ đấu với tên võ quan mà gã lại đắc thắng. Bất giác cô bật tiếng hoan hô. Hà Tư Hào đã bị một quyền đánh trúng đau điếng người, lại mất mặt trước đàn bà. Hắn thẹn quá thành giận nhảy sổ ra, thừa thế rút yêu đào chém tới. Từ Tranh không mảy may sợ hãi, gã vẫn tay không thi triển tra quyền để đấu với võ quan. Có điều gã úy kỵ binh khí đối phương sắc bén nên né tránh thì nhiều, mà tấn công thì ít. Mã Xuân Hoa thấy tên võ quan mặt mũi hung ác, có ác ý đánh điều mạng chứ không phải cuộc tỷ đấu tầm thường, nên trong lòng không khỏi hồi hộp. Thiếu phụ kéo tay áo cô, nói, chúng ta đi thôi, ta rất thận những kẻ động đao múa quyền. Trước tình thế này, Mã Xuân Hoa khó có thể bỏ đi, cô chỉ đáp, hay chúng ta coi một lúc nữa đã. Thiếu phụ cau mày rồi bỏ đi một mình. Thương Bảo Trấn ngưng thần theo dõi thế đao của võ quan, chú ý đến Từ Tranh vừa né tránh vừa tấn công. Y ngầm cầm mũi kim theo trong tay để chờ xem hễ thấy tên võ quan vung đao chết người là ra tay giải cứu. Chỉ thấy Từ Tranh hai mắt nhìn chăm chăm vào mũi đao hơ phía đông, gã đưa mắt nó về phía đông. Mũi đao liệng sang mé tây, gã cũng nhìn theo mé tây. Hễ đào chém tới trước mặt, gã liền lùi lại tránh đông né tây, đồng thời vung cước đá vào cổ tay địch nhân. Hà Tư Hào xoay đao quét xuống dưới đất, Từ Tranh liền vươn tay ra. Nghe binh một tiếng, quyền cổ gã đánh trúng sống mũi của đối phương. Hà Tư Hào trúng quyền đau điếng, tay chân chậm lại. Từ Tranh liền vung tay chụp được cổ tay, rồi vặn một cái đoạt thành yêu đào. Hà Tư Hào sợ gã thuận đà chém tới bèn vội lui nhảy ra. Hắn giơ tay vuốt mặt thấy đầy máu tươi. Từ Tranh liệng thanh yêu đao xuống đất nói. Ngươi còn làm kẻ mù mắt để thoá mạng người ta nữa hay thôi? Hà Tư Hào thẹn quá không dám lên tiếng. Thương Bảo Trấn đưa tay nắm lấy vật áo đằng sau Từ Tranh kéo gã lùi lại và đưa mắt ra hiệu. Từ Tranh chưa hiểu ý liền lớn tiếng hô. Hai bên tỷ đấu bất phân thắng bại. Hay lắm, võ công hai vị đều cao minh, tiểu đệ khâm phục vô cùng. Từ Tranh vội. Sao lại là chưa phân thắng bại? Thương Bảo Trấn nói. Võ công hai vị đều có chỗ độc đáo, tra quyền của Từ huynh cực kỳ toàn thục, còn thái cực quyền và thái cực đao của Hà đại nhân lại càng lợi hại. Từ huynh may mắn không việc gì, nhưng về công phu chân thực mới suýt ngang bằng Hà đại nhân. Y vừa nói vừa lấy khăn lau máu cho Hà Tư Hào. Từ Tranh toan cãi thì thấy Mã Xuân Hoa cất tiếng gọi. Sư ca, đừng dây dưa với y nữa, chúng ta đi thôi. Từ Tranh đánh Hà Tư Hào được hai quyền trong lòng cũng đã nguôi giận, nhưng gã thấy Thương Bảo Trấn ăn nói hàm hồ, ra điều bênh vực đối phương, và tựa hồ coi gã võ công còn kém Hà Tư Hào thì trong lòng bực bội lắm. Đi đến chỗ khoảng sân trống, trên không sấm nổi ầm ầm, tiếng sấm át đi tiếng cười của Thương Bảo Trấn và Hà Tư Hào. Hiển nhiên họ đang cười sau lưng gã. Tuy Tử Tranh đánh thắng, nhưng gã càng nghĩ lại càng thấy bất nhẫn. Gã đến ngồi bên đống lửa, chỉ thấy sư phụ lim dim đôi mắt, ra chiều buồn ngủ. Qua một lúc, Hà Tư Hào đi ra, không hiểu gã nói gì với hai tên võ quan kia mà cả ba tên nổi lên cười ha hà, thi thoảng đưa mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp. Mã Hành Không từ từ đứng lên, vươn vai ưỡn người, đi đến bên Siêu Tiêu Xa để kiểm tra. Đột nhiên lão gọi, Từ Nhi lại đây, ngươi xem thử cái gì đây? Mã Hành Không nghiêng người, mắt nhìn vào bức tường, đưa tay sửa lại Tiêu Xa khẽ giọng nói. Ngươi không tiến bộ được chút nào, chiêu chấp bộ soái thối của ngươi sao lại đạp lệch một bên, không thì việc gì phải đấu lồng như thế. Từ Tranh kinh hoàng run giọng, lão nhân gia đã thấy cả rồi ư? Mã Hành Không đáp, ngươi đừng tưởng giờ được trò quỷ trước mắt sư phụ, lúc gã xử chiêu đệ bộ cao thám mã, sao mày không xử chiêu cung bộ song thối trưởng đánh thẳng vào mặt, có phải đã thắng sớm rồi không? Mi vẫn còn nhát gan sợ chết lắm. Từ Tranh nhớ lại trận đấu vừa rồi, ban đầu chưa biết đối phương thực hư ra sao, quả nhiên có phần khiếp sợ, có nhiều chiêu đánh quá ư trầm trọng. Ý tưởng sư phụ không biết, kỳ thực ông nấp bên ngoài cửa nhìn thấy cả. Mã Hành Không lại nói. Người mau đi cảm tạ vị công tử họ Thương kia, người ta tuổi nhỏ nhưng lại thông minh tài trí. Từ Tranh lấy làm lạ bèn hỏi, sư phụ cảm tạ việc gì mới được chứ? Gã họ Thương kia lòng dạ hẹp hòi, chẳng là hạng người tốt đâu. Mã Hành Công bèn cười nhạt đáp, phải rồi, gã là người hẹp hòi, cho nên chỉ che chở cho một tự đại gia nhà ngươi thôi. Từ Tranh trong bụng hoang mang, sợ sệt nhìn sư phụ. Mã Hành Không bèn thấp giọng, mi đánh với ai? Người ta là Ngự Tiền thị vệ, còn chúng ta chẳng qua chỉ là bọn bảo tiêu cho thiên hạ để kiếm miếng cơm. Vị quan gia muốn gây khó dễ cho ngươi, thử hỏi chúng ta còn miếng ăn không? Vị tông tử kia đã giữ dùm thể diện cho người ta, gọi mi là thằng nhãi ngốc đó. Từ Tranh chợt hiểu ra luôn miệng, dạ phải phải. Gã liền chạy đến luyện võ sảnh sau trang viên, chỉ thấy Thương Bảo Trấn tay đấm chân đá đang luyện chiêu cung bối tí đà của môn tra quyền mà vừa rồi Từ Tranh dùng để đối phó với Hà Tư Hào. Thương Trấn Bảo thấy Từ Tranh đi tới, mặt đỏ lên vội thu quyền. Từ Tranh chắp tay, Thương công tử, sư phụ bảo tại hạ đến đây cảm ơn công tử, lúc nãy tại hạ không hiểu được ý tốt công tử trong bụng, lấy làm áy náy. Thương Trấn Bảo, Từ đại ca, võ công đại ca còn cao thâm hơn gấp 10 tên thị vệ kia, tiểu đệ thán phục vô cùng. Từ Tranh nghe chàng khen mình, trong bụng rất hả hê, liền gạ chuyện hỏi, công tử rèn luyện công phu thuộc môn phái nào? Thương Bảo Trấn đáp, tiểu đệ mới học nghệ chưa hiểu gì hết, không đáng kể là công phu của môn phái nào. Vừa rồi Từ đại ca dùng chiêu quyền hạ đối phương, có phải thế này không? Y nói rồi đưa chân phải ra, vung quyền bên tay mặt đánh tới, lòng bàn tay trái đưa lên đỡ cánh tay mặt. Từ Tranh vừa rồi nhờ chiêu đó mà thủ thắng, gã thấy chàng hỏi tới chiêu đắc ý của mình dĩ nhiên cao hứng phi thường, liền đáp. Chiêu này có hai câu khẩu quyết, lục hải nghinh môn tam bất cố, phách quyền khiêu đả bất dung quan. Gã vừa thuần miệng đọc ra hai câu đó, chợt nhớ đây là tâm pháp bí truyền của sư môn, sao lại tiết lộ cho người ngoài biết. Gã liền đổi giọng, công tử làm rất đúng, chính là chiêu đó. Thương Bảo Trấn nói, lục hải nghinh môn tam bất cố là thế nào? Từ Tranh ấp úng đáp, cái đó tại hạ cũng quên mất rồi. Gã không quen nói dối, nên sau khi nói câu này mặt cứ đỏ bừng lên. Thương Trấn Bảo biết gã không chịu giải thích cũng không hỏi nữa. Y chỉ đón ý mà nói khiến gã cao hứng phi thường, tưởng tượng chừng như bay bổng lên tận 9 tầng mây. Từ Tranh, Thương lão đệ, chúng ta đừng khách sáo nữa, lão đệ đi thử một đường quyền tước cho tại hạ coi. Nếu có chỗ nào chưa đạt, tại hạ sẽ giải thích, có thế mới khỏi uổng phí cuộc kết giao bữa này. Thương Trấn Bảo cả mừng đáp, nếu vậy thì còn gì bằng. Chàng liền đi một đường quyền trong sảnh đường, sử 12 chiêu đàm thoái, đầu thang quải nhất điếu tuyến, nhị thang tự thập, nhiễu tam tiên. Những đường quyền nào y sử dụng cũng đều thuần thục, nhưng quyền đánh không nhanh, bộ pháp hời hợt. Dù áo bào phất phới, tư thế rất ngoạn mục, song lúc lâm sự cùng người động thủ thì chẳng ăn thua. Từ Tranh ngấm ngầm lắc đầu chờ Thương Bảo Trấn đi xong chiêu, nhị thập tê thang ngưu vọng nguyệt chuyển hồi hoàn. Gã không nhịn được bèn thở dài. Hài, huynh đệ, ta nói thẳng huynh đệ đừng buồn, lệnh sư đã làm hỏng huynh đệ rồi. Gã toan giải thích bỗng thấy Mã Xuân Hoa đứng cạnh sảnh đường thò đầu vào gọi. Sư ca, ra ra gọi sư ca đó. Từ Tranh vội cáo biệt Thương Bảo Trấn rồi chạy về sảnh đường. Gã thấy bên đống lửa có thêm hai người mới trú mưa. Một người cụt tay phải, người đó có vết sẹo rất dài từ lông mày bên phải đi qua sống mũi xuống tới khóe miệng bên trái. Dưới ánh lửa bập bùng, mặt mũi người này coi càng khủng khiếp. Người nữa là chú nhỏ, mới 13, 14 tuổi, người gầy nhom, nước da vàng ủng. Cả hai quần áo đều lam lũ, Từ Tranh nhìn hai người một cái rồi không để ý nữa, đi thẳng tới trước mắt Mã Hành Không cất tiếng. Sư phụ! Mã Hành Không xa sầm nét mặt khẽ nói. Người vào nhà trong làm gì lâu thế? Lại phô trương võ nghệ phải không? Từ Tranh đáp. Đệ tử không dám, chủ nhân họ Thương ở đây tiêu pháp rất thay, không ngờ về đường quyền trước chẳng thành tựu tí gì. Mã Hành Không nói. Thằng lõi ngu ngốc này, ngươi bị người ta lừa gạt đó. Một chút công phu kém cỏi của ngươi thì chấp cả hai tên như ngươi cũng không địch nổi người ta đâu. Từ Tranh cười đáp. Cái đó e rằng chơi chắc. Sư phụ y dạy 12 đường đàm thoái chi, phô trương cho ngoạn mục, chứ chẳng dùng được việc gì. Mã Hành Không hỏi, ngươi biết sư phụ y là ai không? Từ Tranh rất lấy làm lạ nghĩ bụng. Sư phụ mình chưa từng gặp qua anh chàng họ Thương lần nào, cũng không coi y luyện quyền pháp, sao biết sư phụ y là ai? Gã liền đáp, đệ tử không rõ, chắc là hạng soàng thôi. Mã Hành Không cười nhạt trầm giọng, hạng soàng ư? 15 năm về trước, sư phụ ngươi bị lão chém một đao, đánh một trường phải dưỡng thương 3 năm mới lành. Nhân vật đó là ai? Từ Tranh kinh ngạc hỏi, Bát Quái Đao, Thương Kiếm Minh. Mã Hành Không đáp, không sai chút nào, Thương Kiếm Minh là người huyện Võ Định, tỉnh Sơn Đông. Nơi đây thuộc huyện Võ Định, chủ nhân họ Thương. Chúng ta chạy bừa vào trú mưa, lúc đầu không để ý. Ngươi thử coi xem bên tường vẽ là cái gì? Từ Tranh ngẩng đầu lên nhìn thấy hình đồ bát quái thép vàng đường vẽ trên tường nhà. Bất giác gã giật mình kinh hãi vội nói. Sư phụ, chúng ta chạm phải cừu gia trong nhà này rồi. Mã Hành Không lạnh lùng đáp. Người bất tất phải hoang mang, Thương Kiếm Minh đã bị người ta hạ sát. Từ Tranh nghe sư phụ nói tới ngày trước lão bị đại bại bởi tay của bát cái đao Thương Kiếm Minh, một hào trưởng ở Sơn Đông. Đó là một điều vô cùng nhục nhã của sư môn. Sau sư phụ không nhắc tới, gã cũng không dám hỏi nhiều, không ngờ Thương Kiếm Minh đã chết. Gã khẽ hỏi, phải chăng lão nhân gia đã trả thù? Mã Hành Không hừ một tiếng nói, so với bản lãnh Thương Kiếm Minh, ta có luyện võ công bao lâu nữa cũng không bằng y, giết y thế nào được? Từ Tranh rất lấy làm lạ hỏi, vậy ai giết lão? Mã Hành Không đáp, chính là hình hai người vẽ trên mộc bài làm đích cho thiếu niên đó phóng tiêu đã hạ sát Thương Kiếm Minh. Từ Tranh trố mắt, Hổ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng. Mã Hành Không gật đầu, vẻ mặt lão ủ rũ như đời chiều ảm đạm ở bên ngoài. Bình Nhật Từ Tranh khâm phục sư phụ gã sát đất. Gã cho là trên đời hiện nay hiếm có người bản lãnh cao hơn Bách Thắng Thần Quyền Mã Lão Tiêu Đầu. Nay theo lời sư phụ gã nói, không phải chỉ có Thương Kiếm Minh võ công cao hơn sư phụ, mà Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng võ công còn cao thâm hơn cả Thương Kiếm Minh. Gã không khỏi kinh ngạc khẽ hỏi, Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng là những nhân vật nào? Mã Hành Không đáp, võ công Hồ Nhất Đao mạnh hơn ta gấp 10 lần, đáng tiếc y chết mười mấy năm trước đây rồi. Từ Tranh thở phào một cái, chẳng y chết vì mắc bệnh phải không? Mã Hành Không đáp, bị người hạ sát. Từ Tranh dương cặp mắt tròn xoe hỏi, Hồ Nhất Đao đã ghê gớm như vậy thì còn ai hạ sát được y? Mã Hành Không, đả biến thiên hạ vô địch thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng. 13 chữ đả biến thiên hạ vô địch thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng đọc lên bằng thanh âm nhỏ bé mà nghe rất oai nghiêm. Từ Tranh tưởng chừng như đã đứng tim, gã toan hỏi thì đột nhiên có tiếng vó ngựa từ bên ngoài cửa. Mười mấy con ngựa dưới cơn mưa lớn đang ầm ầm lao tới. Chàng thanh niên anh tuấn và thiếu phụ xinh đẹp nghe tiếng vó ngựa liền đưa mắt nhìn nhau, dường như hai người gắng gượng trấn tĩnh, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn lộ ra mặt ngoài. Người thanh niên kéo tay thiếu phụ di chuyển đến chỗ tựa hồ sợ lửa nóng quá thì phải lui xa thêm một chút. Mười mấy con ngựa chạy tới trước cửa trang viên thì dừng lại. Bỗng nghe thấy tiếng huýt còi. 7-8 con ngựa liền quay ra phía sau trang viên. Mã Hành Không nghe thấy tiếng còi thì đột nhiên biến sắc khẽ nói. Chuẩn bị đi. Từ Tranh phấn khởi tinh thần, giọng hơi run. Những ai đến đó? Mã Hành Không không trả lời, lớn tiếng hô. Các anh em bảo tiêu. Tiếng hô vừa dứt, bọn người bảo tiêu rối loạn cả lên. Chúng biết chắc là có bọn hạc đạo đến cướp tiêu xa. Lập tức đứng bật cả lên. Hai vị tiêu đầu Thích Dương và 5 tên chạy cờ hiệu chỉ huy bọn sa phu kéo sát mười mấy cỗ tiêu xe liền vào một chỗ. Mã Xuân Hoa lộ vẻ hoan hỉ, rút thanh liễu diệp dao đao ra hỏi. Ra ra, bọn này ở đâu tới? Mã Hành Không trao mày đáp. Chưa biết. Rồi lão tự mình nói một mình. Đám bằng hữu này lạ quá, nói đến là đến. Lão vừa dứt lời điền nghe liên tiếp những tiếng binh binh trên tường vây. 8 đại hán mình mặc áo đen tay cầm khí giới nhảy lên đầu tường đứng thành hình chữ nhất. Mã Xuân Hoa giơ tay lên muốn phóng tụ tiễn. Mã Hành Không vẻ mặt nghiêm trọng khẽ quát. Không được hồ đồ, phải theo lệnh mắt ta mà hành động. 8 đại hán áo đen đảo mắt nhìn mọi người trong sảnh đường chẳng nói chẳng rằng. Binh một tiếng, cánh cổng bị đẩy ra, một hán tử tiến vào. Người này mình mặc trường bào màu lam, y phục cực kỳ hoa lệ, nhưng mặt mũi vô cùng xấu xí, vẻ người không tương xứng với y phục chút nào. Hắn ngẩng đầu trông thấy trời mưa như chút nước, bất giác lại cất tiếng cười khanh khách. Hắn dí đầu ngón chân xuống, vượt qua sân tới vào cửa sảnh đường, thân pháp cực kỳ mau lẹ, mưa to thế mà chỉ thấy mấy giọt mưa đọng trên đám đông mày. Từ Tranh và Mã Xuân Hoa ban đầu vẫn không để ý người này, đột nhiên thấy hắn thi triển khinh công mới đem lòng ký úy. Liếc mắt nhìn Mã Hành Không, Mã Hành Không tay cầm dọc tẩu, chắp tay hỏi. Xin thứ lỗi cho lão hán này mắt kém chưa kịp bái kiến. Xin cho hỏi tôn tính đại danh của bằng hữu, quý trại ở đâu? Thiếu chủ nhân Thương Gia Bảo, Thương Bảo Trấn lúc nghe tiếng vó ngựa vang lên đang ngầm giấu kim tiêu, lưng đeo lợi đao, chạy ra trước sảnh đường. Y thấy tên tướng cướp tay đâu nhận bích ngọc, mình mặc trường bào nhưng khuy bằng vàng lóng lánh. Tay trái hắn cầm ống thuốc bằng ngọc phỉ thúy bên mình không đeo binh khí, ra vẻ vênh vang. Lão ăn mặc như một nhà phú thương mới phất. Hắn đáp. Tại hạ họ Diêm, tên Cơ. Phải chăng lão anh hùng là Bách Thắng Thần Quyền Mã Hành Không? Mã Hành Không chắp tay. Lão hán không dám, cái ngoại hiệu này do bạn hữu giang hồ tô điểm thêm cho chút thể diện, chỉ là hư danh, chẳng có gì đáng kể. Lão tự hỏi. Diêm Cơ là ai? Sao ta chưa từng nghe nói tên nhân vật mang tên hiệu này trên chốn giang hồ? Diêm Cơ cười ha hả trỏ vào những hán tử áo đen đứng trên đầu tường. À, anh em tại hạ nhịn đói đã mấy ngày, mong được má lão anh hùng cho một bữa. Mã Hành Không đáp. Diêm trại chủ dạy quá lời. Tranh nhi, lấy 50 lượng bạc để Diêm trại chủ thưởng cho anh em. Lão hành động theo quy củ giang hồ, nhưng xem chừng thái độ và thanh thế đối phương quyết không thu xếp cho ổn thỏa bằng 50 lạng bạc. Quả nhân Diêm Cơ ngẩng đầu lên trời cười ha hả nói. Mã lão anh hùng làm nghề bảo tiêu mỗi chuyến hàng được 30 vạn lạng. Nhãn giới của họ Diêm này tuy bé nhỏ, nhưng cũng coi 50 lạng bạc không vào đâu. Mã Hành Không bụng bảo dạ. Thằng cha này lấy tin tức ở đâu mà nhạy thế? Sao biết cho mỗi chuyến bảo tiêu của mình kiếm được 30 vạn lạng? Lão trao mày nhưng vẫn nói theo giọng lề luật giang hồ. Thiết tưởng ma mỗ cũng chẳng có bản lãnh gì, chỉ trông vào bằng hữu giang hồ nể mặt mà thôi. Bữa nay mới được bái kiến Diêm trại chủ, nhưng chúng ta chẳng gặp nhau nơi đây thì sẽ gặp nhau nơi khác. Mã mỗ lấy làm hân hạnh được kết giao cùng bạn mới. Không hiểu Diêm huynh muốn dạy bảo thế nào. Diêm Cơ đáp. Dạy bảo thì không dám, nhưng bản tính tài hạ hễ thấy tiền là sáng mắt. 30 vạn lạng bảo tiêu đã ngửi thấy rồi. Không dám làm tổn thương đến âm đức. Có điều má tiêu đầu cứ mở miệng là một điều kêu bằng hữu, hai điều kêu bằng hữu. Vậy tại hạ chỉ lấy một nửa, tức là hơn đỡ 15 vạn lượng bạc. Rồi không chờ Mã Hành Không trả lời, hắn đưa tay trái ra vẫy một cái. Những đại hán đứng trên tường nhất tề nhảy xuống, chạy đến cửa sảnh đường. Một tên hỏi. Lấy hết sao? Diêm Cơ đáp. Không, lấy một nửa thôi, còn lưu lại một nửa. Bọn ta đồng cam cộng khổ, có cứt thì cùng ỉa, có cơm thì cùng ăn. Bọn đại hán dạn dạ rồi chạy lên bên xe Tiêu. Mã Hành không nổi giận đùng đùng. Lão thấy bọn đại hán ở trên tường nhảy xuống thân thủ tầm thường, chẳng có ai là cao thủ. Lão không lo gì nữa, liền lạnh lùng. Diêm trại chủ đối xử như thế này, chẳng phải là cạn tàu giáo máng lắm ư? Diêm Cơ ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại là cạn tàu giáo máng? Diêm Mỗ đã lấy một nửa để lại một nửa kia mà. Anh em ta đã có thương lượng, cuộc giao dịch như vậy là rất công bằng. Từ Tranh không nhịn được, tiến lên hai bước trỏ vào mặt Diêm Cơ quát lớn. Các người là bọn hắc đạo từng qua lại giang hồ, chẳng lẽ chưa từng nghe thấy oai danh của Phi Mã Tiêu Cục ư? Diêm Cơ đáp. Bọn đàn bà con nít ở nhà ta có nghe qua, còn lão ra đây thì mới nghe lần đầu. Hắn lắc người một cái đã vọt tới phía sảnh đường. Hắn nhổ cây cờ của Phi Mã Tiêu Cục cắm bên xe, xé cán cờ gãy làm hai đoạn, ném xuống đất rồi dẫm chân lên lá cờ. Hành động này là phạm đến điều đại kỵ trên chốn giang hồ. Chuyện cướp tiêu thường xảy ra nhưng ít khi có hành động như vậy. Chỉ khi nào hai bên có mối tử thù thì mới quyết tâm liều mạng kiểu đó. Bọn nhầy bảo tiêu thấy vậy la ó vang trời, Từ Tranh không nói nữa, xông lại ra chiêu, đạp bộ kính trưởng. Tay phải gã phóng trưởng đánh mạnh vào ngực đối phương, Diêm Cơ nghiêng mình tránh khỏi rồi quát hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn đánh nhau ư? Hắn hạ thấp bàn tay trái chụp lẹ vào cổ tay đối phương. Từ Tranh liền biến chiêu thành hậu sáp bộ bãi trưởng. Tay trái gã móc về phía sau, lòng tay phải mặt vung lên đấm ngược vào hàm dưới địch nhân. Diêm Cơ nghiêng đầu đi, tay mặt vung quyền đánh xuống, thoi quyền rất lẹ. Từ Tranh vội nghiêng đầu tránh né, bình một tiếng, vai gã trúng một đòn, quyền lực trầm trọng làm gã chấn động đau nhói cả trước ngực. Gã bước chân loạng choạng trực ngã, may là thân tráng lực cường mà hạ bộ lại vững vàng, liền lập tức biến chiêu thành phúc thoái xuyên trưởng. Gã nhún thấp người xuống, co chân lại rồi ngồi chồm hổm, tay trái phóng trưởng đánh ra. Đó là phép ngự lực phản công, một chiêu số rất cao minh của Trà Quyền. Diêm Cơ không lý gì đến, cười tủm tỉm móc chân trái một cái đá ngược về sau, chiêu móc này lại càng cổ quái. Từ Tranh cực kỳ kinh hãi, vội nhào về trước để tránh. Diêm Cơ phóng quyền tay đánh thẳng vào da mặt, miệng quát. Cung hỷ phát tài. Bình một tiếng, thoi quyền của Diêm Cơ đã đánh trúng ngực Từ Tranh, thoi quyền này cực kỳ lợi hại. Gã té xuống đất còn lăn đi mấy vòng. Gã oẹ một tiếng, thổ ngay ra một búng máu tươi. Một hán tử kiêu dũng như Từ Tranh mà mới trúng một quyền đã không ngồi dậy được. Bọn cường đạo bật tiếng reo hò vang dội, miệng hô. Công phu tuyệt diệu. Bọn nhờ bảo tiêu thấy Diêm Cơ ra tay tàn độc đều kinh hãi và tức giận. Mã Xuân Hoa đưa tay ra nâng đỡ Sư Ca. Cô nóng lòng muốn phát khóc, miệng hỏi. Sư Ca, có sao không? Mã Hành không suốt đời buôn tẩu giang hồ, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, mà không sao nhận ra được quyền cước của tên tướng cướp thuộc môn phái nào. Ba tên thị vệ cũng thì thầm bàn tán hỏi nhau. Không hiểu thằng cha này thuộc môn phái nào? Nhìn không ra, nhưng quyền pháp có điểm na ná như Ngũ Hành Quyền. Không phải, Ngũ Hành Quyền làm gì có phải tà môn như vậy? Mã Hành không tiến ra hai bước chắp tay. Diêm trại chủ quả nhiên võ nghệ cao cường. Đa tạ Diêm huynh đã giáo huấn cho gã tiểu đồ. Có thế, gã mới biết trên chốn giang hồ còn có lắm cao nhân. Diêm Cơ cười đáp, mấy chiêu mèo quào đó thì bất quá chỉ là trò chơi chỉ đáng sách giày cho Mã Lao anh hùng. Ngoài ra tại hạ chẳng biết gì nữa, bây giờ muốn thỉnh giáo bách thắng thần quyền của Mã Lao anh hùng. Mã Hành không thấy hắn mặt mày bóng loáng, miệng lưỡi nói năng toàn giọng vô lại mà không hiểu sao luyện được một công phu quái dị như vậy. Quả là điều kỳ quái. Lão liền quyết định tạm thời chủ ý là chỉ thủ chứ không công. Chờ sau khi nhận rõ nguồn gốc quyền cước rồi hắn sẽ liệu. Lão liền ngưng thần đứng như người, hai tay cứ nắm hờ. Ba tên thị vệ và Thương Bảo Trấn cùng mọi người trong tiêu cục đều ngưng thần theo dõi cuộc đấu. Ai cũng hiểu cuộc đấu này chẳng những liên quan đến sự an nguy của 30 vạn lượng bạc bảo tiêu, mà còn hệ trọng đến tánh mạng cùng oai phong một đời của Mã Hành không. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng than lửa nổ tanh tách. Bên ngoài vẫn mưa tầm tã, chưa có dấu hiệu gì là trời sắp tạnh. Chàng công tử trẻ tuổi và thiếu phụ xinh đẹp vẫn ngồi kề vai nói chuyện thầm thì, không để ý đến cuộc đấu của Diêm Cơ và Mã Hành không. Diêm Cơ thò tay vào bọc lấy ra cái dọc tẩu ánh vàng rực rỡ, rít một hơi khói thuốc. Hắn cũng biết Mã Hành không là tay kình địch, liền quấn bím tóc lên đỉnh đầu, miệng quát. Tổ tiên kẻ lưu manh này chẳng biết tu nhân tích đức khiến cho con cháu phải liều mạng để kiếm cơm. Còn bà nó, đánh nhau đi thôi. Rồi hắn nhảy vội lại phóng quyền tả nhắm vào Mã Hành Không đánh mạnh tới. Mã Hành Không chờ cho quyền tuần cách trước ngực chừng nửa thước liền ra chiêu, bạch hạc lượng sĩ. Đưa mình qua mé tả, chuyển thành cung tiến bộ. Hai tay đưa thẳng về sau hình thành móc câu, miệng hô nhỏ một tiếng rồi vung ngược tay để phản kích. Lão cũng chỉ cần phát huy môn tra quyền rất thông thường của phái Thiếu Lâm, nhưng tư thức trầm ổn, tay phóng đẩy chân cực kỳ mãnh liệt. Chàng thanh niên từ nãy tới giờ vẫn ngồi không để ý cuộc tranh đấu giữa Tiêu Đầu và Cường Nhân. Bây giờ bỗng nhiên liếc mắt nhìn ra, đúng vào lúc Diêm Cơ cung chân đá ngực, chiêu thức rất kỳ dị. Bất giác chàng lưu ý theo dõi. Thiếu phụ xinh đẹp cất tiếng gọi, Quy Nông, Quy Nông. Chàng thanh niên thuận miệng đáp lại, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về hai người đang tỉ đấu. Thiếu phụ vươn tay vịn vào vai chàng, lay mấy cái rồi nói. Chàng ngớ ngẩn này, cuộc hỗn chiến này giữa mấy tay côn đồ, có gì mà coi. Thanh niên nghe giọng nói của nàng có vẻ không bằng lòng, vội quay lại cười đáp. Quyền cương của tên cướp kia rất cổ quái. Thiếu phụ thở dài. Ôi, bọn nam nhân các ngươi đều coi việc đánh người, giết người là quan trọng nhất trong thiên hạ. Thanh niên cười đáp. Nàng không cho ta coi, thì ta không coi nữa. Vậy nàng quay mặt lại đây cho ta ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đủ no rồi. Mỹ phụ cười khẽ một tiếng, vẻ mặt lại càng kiều mị. Quả nhiên nàng ngửa mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đầy nét nhu tình âu yếm. Lúc này Mã Hành Không và tướng cướp đang chiến đấu đến giai đoạn kịch liệt. Mã Hành Không đã phát huy hết một đường tra quyền mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào. Diêm Cơ vẫn chỉ xử tới xử lui mười mấy chiêu quyền trước đó, hoặc quyền đánh thẳng, hoặc co chân đá ngược, hoặc hạ thấp tay xuống, ra chiêu cầm nã, hoặc vung trưởng đánh giữa hai bắp đùi. Ba tên võ quan coi một lúc rồi nhận ra chiêu số của Diêm Cơ chỉ có hạn, mà Mã Hành Không chẳng thể hạ nổi hắn. Đều không khỏi bật cười. Bỗng thấy Mã Hành Không xử chiêu, Mã Đương Thôi Quyền xoạc ra hai chân thành thế cưỡi ngựa, tay phải rụt về, tay trái đánh vụt ra trước. Hà Tư Hào la lên. Trầm Trử cầm nã thủ. Quả nhiên đúng như lời tiên liệu của tên võ quan. Diêm Cơ hạ thấp khuỷu tay xuống để thi triển chiêu cầm nã, chộp vào cổ tay Mã Hành Không. Mã Hành Không vội biến chiêu rụt cánh tay về và khẽ chuyển mình. Hà Tử Hào lại vừa cười vừa nói. Câu thôi phản thích. Quả nhiên Diêm Cơ co chân phải lại đá ngược về sau. Võ công của Mã Hành Không cao thâm hơn Hà Tư Hào không biết bao nhiêu mà kể. Hà Tư Hào còn biết trước chiêu thức của Diêm Cơ phát ra thì lẽ nào lão lại không hay. Nhưng lạ ở chỗ, lão biết đối phương co chân đá ngược mà không thể nào phá giải. Mã Hành Không ngoại hiệu lập bách thắng thần quyền, đã thuộc hết các lộ quyền pháp của phái Thiếu Lâm. Lão thấy tra quyền hạ không được đối phương, liền biến đổi chiêu số. Đột nhiên quyền thế nhanh như gió khiến cho những người bàng quang nhìn thấy phải loa mắt. Lão đã thi triển Yến Thanh Quyền. Yến Thanh là một hảo hán ở Lương Sơn Bạc đời Tống, quyền thuật của y ngày ấy vô địch thiên hạ. Đường quyền này truyền đến đời sau còn chú trọng cả cách nhảy nhót, nhô lên hụp xuống hay nhô người đến đánh, toàn là các chiêu số tấn công. Mã Hành Không tuy tuổi đã già mà thân thủ vẫn mau lẹ dị thường, lúc vọt lên cao, lúc dồn chân xuống thấp chẳng khác gì con mèo. Diêm Cơ thấy đối phương đổi chiêu thức, hắn vẫn không để ý gì đến, tiếp tục sử dụng quanh đi quẩn lại mười mấy chiêu vụng về khó coi như trước. Bọn Thương Bảo Trấn, Từ Tranh, Mã Xuân Hoa cùng Thích Tiêu Đầu và Dương Tiêu Đầu thấy tên tướng cướp này võ công cổ quá như vậy thì đều lấy làm kinh dị. Người nào cũng liệu trước được chiêu thức của hắn sắp đánh ra, như là vung tay đánh thẳng tới hay là vung trưởng đánh giữa hai bắp đùi. Bất giác cũng theo Hà Tư Hào mà hô ra trước. Nhưng Mã Hành Không vẫn thủy chung không làm gì được đối phương. Bỗng thấy Mã Lão Tiêu Đầu liên tục phóng ra những chiêu, Thượng Bộ Tiến Trử chắc thần quyền, nghịch điện thương khoái đả tam quyền, tả hữu khóa đả, phản thây tài truy, thích thối liệu âm tự quyền. Chiêu này nối tiếp chiêu khác, quyền cước tung bay ảo ạt như trận mưa lớn bên ngoài. Diêm Cơ chỉ vươn tay một ra đã phá giải được hết những chiêu thức xảo diệu của đối phương. Người cụ tay và thằng nhỏ gầy ốm vẫn ngồi co ro trong góc nhà coi Mã Hành Không và Diêm Cơ tỉ võ. Người cụ tay khẽ nói, Thiếu gia nhìn cho kỹ tên tướng kiếp kìa, đừng bao giờ quên tướng mạo hắn. Thằng nhỏ, để làm gì? Sao phải nhớ mặt hắn? Người cụt tay lắc đầu. Thiếu gia nhớ kỹ đấy, vĩnh viễn đừng quên hắn là được. Thằng nhỏ, hắn là người tệ hại lắm hay sao? Người cụt tay nghiến răng. Ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến chúng ta chạm trán hắn ở đây. Thiếu gia nhìn cho kỹ rồi nhớ lấy, nhưng đừng để hắn phát giác. Sau một lúc người cụt tay lại nói. Những công phu mà thiếu gia không luyện nổi thì bây giờ cứ coi kỹ cách đánh của hắn, ắt rồi ngày sau có thể luyện được. Thằng nhỏ hỏi, tại sao vậy? Người cụt tay khoe mắt long lanh ngấn lệ, khẽ đáp. Hiện tại bây giờ chưa nói được, sau này thiếu gia lớn lên luyện thành võ nghệ, lão sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho thiếu gia nghe. Thằng nhỏ nhìn Diêm Cơ tay đấm chân đá, tư thức rất khó coi nhưng dường như ngã chợt ngộ ra điều gì, bèn la lên một tiếng. Tứ thúc! Người cụt tay vội nói, thiếu gia đừng lên tiếng. Thằng nhỏ vâng lời khẽ nói, quyền cước của người này tiểu tử đã hiểu được đôi chút. Người cụt tay đáp, không sai, thiếu gia nhìn kỹ đi. Pho quyền kinh đao phổ của thiếu gia bị khuyết hai trang đầu nên thiếu gia chưa hiểu ra. Hai trang thiếu kia bây giờ hiện giờ trên mình Diêm Cơ đó. Thằng nhỏ giật mình kinh hãi, trên gương mặt gầy gò vàng ủng của gã hiện lên một chút màu hồng. Gã nhìn Diêm Cơ không chớp mắt rồi hỏi, sao trên người hắn? Người cụt tay đáp, sau này lão sẽ nói cho thiếu gia nghe. Nguyên Diêm Cơ chẳng biết võ công chi, nhưng lấy được hai trang quyền kinh, học thành mười mấy chiêu pháp giang dở mà vẫn tỷ đấu ngang ngửa với một tay quyền sư hạng nhất. Thiếu gia nghĩ mà coi, cuốn quyền kinh đao phổ đó cả thảy hơn 300 trang, khi thiếu gia học hết rồi thì bản lãnh sẽ tới đâu. Thằng nhỏ nghe lão nói rất xúc động, mắt cá chiếu ra những tia sáng phấn khởi. Trong trường có hai người tỷ võ mà chỉ có một người đáng coi, Diêm Cơ vẫn quanh đi quẩn lại có mười mấy chiêu. Mọi người coi đã chán rồi, quyền pháp của Mã Hành Không thì biến ảo trong đường. Lão sử hết Yến Thanh Quyền mà vẫn không làm gì được đối phương. Đột nhiên lão lại biến chiêu, thi triển bài quyền Lỗ Chí Thâm, Túy Tích. Cứ như người phát điên phát khùng, lại giống kẻ say sưa cuồng dại, chợt nằm lăn ra đứng phắt dậy với chiêu La Hán, Tà Ngoạ, Tiên Nhân Khát Truân. Đường quyền cước này tự hồ đánh bừa đánh bại ẩu đả, mà thực ra là tinh thâm khôn lường. Bây giờ mười mấy chiêu của Diêm Cơ dần dần không còn ăn nhập nữa, mà nhìn không rõ hai lộ quyền cước của đối phương, bất giác trong lòng hoang mang, bỗng nghe Mã Hành Không quát lên một tiếng. Này! Lão phóng cước ra chiêu, Lý Như phiên thân, Lãm Tì Thoái, đã trúng lưng Diêm Cơ. Hắn đau quá phải cong người lại. Mã Hành Không biết đối phương bản lãnh lợi hại, đòn cước của lão tuy đã trúng yếu huyệt mà vẫn sợ hắn không bị trọng thương. Nếu là cuộc tỷ võ bình thường để so hơn kém thì chỉ thắng một đòn là ngừng lại. Nhưng hôm nay cuộc tranh đấu này liên quan đến hơn 30 vạn lạng bạc thì làm sao có thể để cho kẻ địch nghỉ ngơi lấy sức. Nếu tái đấu thì lão vị tất đã thắng. Nên Mã Hành Không không thể nhượng bộ đối thủ được, lão liền tung người nhảy lên ra chiêu quải tử cước. Vung cước đá thêm một phát vào sau lưng hắn. Bọn cướp la ó dầm trời, Diêm Cơ đột nhiên cong chân đá ngược lại, chiêu thức biến ảo vô cùng. Mã Hành Không tuy lịch duyệt, nhưng trong lúc nhất thời hoảng hốt không tránh kịp, bị ngọn cước đá trúng ngực gã, ngã ngửa xuống đất. Mã Xuân Hoa và Từ Tranh chạy lại, đỡ lão dậy, thấy sắc mặt lão tái nhợt, miệng ho sù sụ bảo hai người. Phải liều chết bảo vệ tiêu xa. Từ Tranh cùng Mã Xuân Hoa tay cầm đơn đao hộ vệ hai bên Mã Hành Không. Diêm Cơ cũng bị thương nặng, hắn đưa tay phải lên, vẫy mấy cái. Hai gã đại hán áo đen chạy lại. Diêm Cơ quát, cướp tiêu xa đi, còn chờ gì nữa. Bọn cướp đều lấy binh khí ra nhất tề xông vào bọn tiêu khách. Mã Xuân Hoa, Từ Tranh, Thích Tiêu Đầu và Dương Tiêu Đầu đều lớn tiếng hô. Nghênh địch! Bọn cướp người đông, trừ Diêm Cơ ra thì đều không có tay cao thủ. Nhưng Mã Xuân Hoa và Từ Tranh phải phân tâm chiếu cố cho phụ thân, lại bị bọn chúng hai người đánh một, tình thế rất nguy cấp. Thương Bảo Trấn rút đơn đao ra hô. Ba vị đại nhân, chúng ta động thủ đi. Hà Tư Hào đáp. Hay lắm, phải đuổi bọn chúng đi rồi sẽ tính kế. Bốn người liền gia nhập cuộc chiến. Thương Bảo Trấn thấy Mã Xuân Hoa bị hai tên cướp dùng binh khí chặn lại, dần dần không thi triển được thủ cước, liền xông lại quát. Bọn nam tử hán đi khinh nhật một cô nương, lại là hai người đánh một không biết nhục ư. Thanh đao rút ra đánh soàn soạt một tiếng, nhắm đầu một tên cướp cao lớn chém xuống. Tên này xoay roi đỡ đòn, Thương Bảo Trấn dùng cả đao lẫn trưởng, tay trái y phóng trưởng đánh trúng ngực, làm gã văng ra ngoài. Mã Xuân Hoa vừa thở vừa nói, Được rồi, còn một tên nữa để tiểu muội thu thập cho. Thư Bảo Trấn vừa cười vừa lui ra, quay lại giúp Từ Tranh. Y chỉ phóng mấy đao mấy trưởng là đẩy lui được một tên cướp. Từ Tranh đem lòng cảm kích và khâm phục nhãn quang của sư phụ. Bây giờ gã mới biết võ công Thương Bảo Trấn quá cao thâm hơn mình nhiều. Diễn biến này khiến cho tình thế trong sảnh đường thay đổi hẳn. Bọn cướp tán loạn rút lui, toàn xông ra cửa tháo chạy, bỗng nghe có âm thanh hô lớn. Các vị hãy dừng tay, tại hạ có điều muốn nói. Nhưng mọi người đánh nhau đang hăng hái nên không ai quan tâm. Thương Bảo Trấn đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng, một người đưa tay ra trước mặt vẫy một cái. Y liền giơ đao lên chém tới. Người kia co tay phải lại rồi vươn ra một cái đã đoạt được đơn đao chém xuống đất. Thương Bảo Trấn cực kỳ kinh hãi vội nhảy lui ra. Y lại nhìn người kia thì chính là vị tướng công ăn mặc sang trọng. Vị tướng công này bước vào đám đông vung hai tay đập đất mấy cái. Những tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. Bao nhiêu binh khí rớt hết xuống đất. Nguyên y đã thi triển tiểu cầm nã thủ đoạt hết binh khí ném xuống. Bọn cường đạo cùng Tiêu Khách kinh hãi vô cùng, đều nhảy đuôi lại, ngơ ngác nhìn người mới dẫn vào. Diêm Cơ càng kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới một việc từ mười mấy năm trước cất tiếng hô. Điền tướng công đấy ư? Hán tử kia không nghĩ ra hắn là ai, liền hỏi. Người nhận ra ta ư? Diêm Cơ đáp. 13 năm trước, ở Thương Phủ Tiểu Nhân đã phục thị lão nhân ra. Hán tử cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra liền hỏi. Phải rồi, ngươi là một thầy lang, sao bây giờ đã luyện thành võ nghệ cao cường, làm nên trại chủ? Diêm Cơ bước lên trước thỉnh an. Đó là nhờ công tài bồi của lão nhân gia. Nguyên nhân vật ăn mặc như một vị tướng công này là Điền Quy Nông, trưởng môn phe Bắc Tông của Thiên Long Môn. Bọn người Bảo Tiêu đã tưởng đánh đuổi được quân cướp, đâu ngờ vị Điền tướng công này chẳng những võ công cao cường mà lại là bạn cũ của tên cướp. Ai nấy đều lo lắng vô cùng. Mã Hành Không khẽ dặn thủ hạ bảo vệ Tiêu Sa và trông ánh mắt lão mà ra hiệu hành động. Điền Quy Nông quét mắt từ trái sang phải nhìn mọi người một lượt, lại đảo mắt nhìn từ phải sang trái nhìn một lượt nữa, rồi ngó ra ngoài sân trời mưa. Sau cùng nhãn quang y nhìn chằm chằm vào đống tiêu xe. Diêm Cơ huynh, cuộc ăn hàng này bữa nay của Diêm huynh tất được bồi thường. Diêm Cơ cười cầu tài đáp, xin lão nhân gia miễn trách cho, vì anh em đói rách không biết chạy vào đâu nên mới phải làm nghề buôn bán không vốn. Bọn tiểu đệ nhất định sửa đổi lỗi lầm, không dám quên ơn đức của Điền tướng công bữa nay. Điền Quy Nông cười ha hả nói, sao Diêm huynh còn dùng những lời sáo rỗng với Điền mỗ? Lão Diêm, lão tính thử xem lấy 5 vạn lạng đã đủ sai chưa? Diêm Cơ sửng sốt cười lả giả đáp, lão nhân gia lại giỡn chơi rồi. Điền Quy Nông đáp, sao lại giỡn chơi? Chỗ này được 30 vạn tiêu ngân, ta lấy một nửa là 15 vạn, Diêm huynh lấy 5 vạn, còn 10 vạn nữa Diêm huynh định chia thế nào? Diêm Cơ mừng rơn vội đáp, lão nhân gia lấy hết cả đi, còn chia chắc làm cái gì nữa. Điền Quy Nông lắc đầu, như thế sao phải đạo nghĩa giang hồ, vừa rồi chúng ta chạy vào ẩn mưa, nương tử của ta quần áo ướt hết. Thiếu phụ xinh đẹp nghe nói đến nương tử của ta, mặt đỏ bừng cả lên, ra chiều e thẹn. Nàng nhìn Điền Quy Nông mỉm cười đáp lại, tiếp tục. Vị cô nương ở đây trong tiêu cục đã cho nàng mượn quần áo, món ân tình này chẳng thể không báo đáp. Chúng ta tặng cô ta 5 vạn lạng, còn 3 vị thị vệ đại nhân ở đây nữa. Người ta thường nói, hễ có mặt là được chia phần, mỗi vị lấy 1 vạn lạng, còn dư 2 vạn lạng để biếu chủ nhân. Diêm huynh bảo ta phân chia có công bằng không? Diêm Cơ vỗ tay không ngớt reo lên. Công bằng lắm, tiểu nhân vẫn nói Điền tướng công là một vị anh hùng, khẳng khái, bậc nhất trong thiên hạ. Mã Hành Không, Từ Tranh, Mã Xuân Hoa nghe Điền Quy Nông đàm luận tự nhiên như chỗ không người. Tựa hồ 30 vạn lượng bạc tiêu ngân đã là vật trong túi y rồi. Mã Hành Không đã bị trọng thương, lại tức trào máu, cơ hồ ngất đi. Từ Tranh nhìn sư phụ hỏi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Mã Xuân Hoa tức giận thắt lên, còn làm sao được nữa? Cô cúi xuống lượm thanh đơm đao đến dưới đất quát lên. Họ Điền kia, người coi bọn ta là người chết hay là người sống? Cô vung đơn đao lên toan chém Điền Quy Nông. Điền Quy Nông cười đáp. Cô nương đừng bức bách tại hạ phải động thủ. Nương tử tại hạ, hễ ăn phải giấm chua lắm đấy. Thiếu phụ xinh đẹp bĩu môi cười mắng. Đừng nói lăng nhăng nữa. Nhưng những lời khinh bạc của Điền Quy Nông dường như làm cho nàng vô cùng thích thú. Mã Xuân Hoa nghe y nói năng vô lễ, phẫn nộ không chịu được, lại vung đao chém ngang một nhát. Điền Quy Nông cười nói, hai chả nguy rồi, nương tử tại hạ không cho phép tại hạ đánh nhau với nữ nhân. Y đưa ngón tay đập vào sống đao của Mã Xuân Hoa, cô cầm đao không vững, tuột tay rớt xuống. Thủ pháp của Điền Quy Nông cực kỳ mau lẹ. Tay mặt y cướp được chuôi đao, tay trái nắm lấy cổ tay cô gái giơ đao lên như muốn chém xuống cổ. Miệng y không ngớt suýt xoa. Con người nguyệt thẹn hoa nhường thế này thì tại hạ không thương hương tiếc ngọc làm sao được. Thương Bảo Trấn và Từ Tranh thấy gã đùa cợt Mã Xuân Hoa cũng liền nhảy sổ lại. Thương Bảo Trấn vung tay phải lên phóng một mũi tiêu vào mắt bên trái y. Từ Tranh vội vàng quá không kịp lượm binh khí dưới đất, phóng cước đá vào sau lưng đối phương. Điền Quy Nông xoay mình lại, bỏ đao ra chiêu cầm nã, túm được gót chân Từ Tranh, nắm y nhấc bổng lên. Từ Tranh như bị treo ngược, chỉ cảm thấy bắp đùi đau buốt, bật tiếng kêu thất thanh, nguyên một mũi tiêu đã phóng trúng đùi phải gã. Điền Quy Nông vung tay một cái, người Từ Tranh khác nào cây chổi quét ngang đụng vào bắp chân Mã Xuân Hoa, khiến hai người cùng té xuống, đè lên nhau. Mọi người thấy y đùa cợt hai người như con nít thì làm sao còn dám sấn vào. Điền Quy Nông, Diêm Huynh, huynh đệ hãy lấy số tiêu ngân mà chia ra từng phần như ta vừa nói rồi xếp lên xe lớn để chỗ nương tử cùng ta ngồi. Chúng ta có việc gấp, cần phải đội mưa mà đi. Diêm Cơ hớn hở, vâng dạ luôn miệng. Bọn cướp khuân những túi bạc lên tiêu xe xuống, xếp 5 vạn lạng bạc vào một đống, 3 vạn, 2 vạn thành 2 đống để dưới đất rồi nhìn bọn xa phù quát. Mau chuẩn bị cho chúng ta lên đường. Tại miền Bắc đã có quy củ. Những hào khách lục lâm đánh cướp tiêu ngân không thể đả thương bọn sa phu, đã đành mà còn trả tiền ăn tiền rượu cho chúng theo như lẽ thông thường. Nhưng nếu bọn sa phu không nghe theo lệnh thì dĩ nhiên là chuyện khác. Sa phu đứng trước thấy tình thế này chẳng còn dám chống cự, phải đội mưa lớn để đẩy xe đi. Mã Hành không thấy các tiêu xe chứa bạc bị đẩy đi, trong lòng đau đớn vô cùng. Chỉ còn một cái xe đẩy đến trước sân, Điền Quy Nông đỡ thiếu phụ là ngồi lên. Chỉ cần cỗ xe này đi khỏi là Mã Hành không phải thân bại danh liệt. Công lao suốt đời cực khổ đành trôi theo dòng nước. Người lão run rẩy, đột nhiên lão đứng phắt dậy hét lên. Ta quyết liều mạng với người. Hai tay lão như lưỡi câu sắt nhắm chụp vào mặt Điền Quy Nông. Thiếu phụ sợ quá rú lên một tiếng. Điền Quy Nông nghiêng mình phóng trưởng nhắm vào vai Mã Hành không. Giả tỷ lão chưa trọng thương thì phát trưởng này dĩ nhiên không thể đánh trúng được. Nhưng hiện giờ toàn thân gân cốt lão đều không linh hoạt. Mắt nhìn thấy phát trưởng đánh tới hông mà không sao né được. Bình một tiếng, người lão tung đi rồi rớt xuống sân. Bỗng nghe ba tiếng cười ha hả, giọng cười khan đục vọng vào trước cửa sảnh đường. Điền Quy Nông và thiếu phụ tưởng chừng phải nghe một thứ âm thanh đáng sợ nhất trên đời. Cả hai cùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người run bần bật. Điền Quy Nông đẩy mạnh thiếu phụ vào trong xe rồi nhảy lên lưng đờ. Hai bắp chân kẹp lại vung roi quật lẹ cho lời chạy. Ngờ đâu y quất luôn mấy roi, con lừa chỉ bước một hai bước rồi đột nhiên dừng lại không chạy được nữa. Mọi người đứng cửa sảnh đường nhìn qua làn nước mưa, thấy một đại hán vừa cao vừa gầy. Tay trái ôm cái bọc, tay phải nắm cảng xe. Con lừa bị Điền Quy Nông thúc gấp quá, cúi đầu xuống cong lưng, bốn chân đều dáng sức nhích đi. Nhưng đại hán ấn mạnh cảng xe. Cỗ xe tựa hồ bị đóng đinh xuống đất, không xê dịch được chút nào. Thần lực của người này thật là khủng khiếp. Đại hán trầm giọng cười nhạt một tiếng, Điền Quy Nông còn nhần nhừ, thì thiếu phụ trong xe đã chạy xuống lướt qua đại hán, nhưng không nhìn y, băng băng đi thẳng vào sảnh đường. Điền Quy Nông cũng từ từ nhảy xuống xe theo vào trong nhà. Toàn thân hắn ướt đẫm nước mưa mà tự hồ chẳng biết gì. Ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn, thiếu phụ vẫy tay kêu hắn đến ngồi bên cạnh nàng. Đại hán cao gầy sải bước tiến vào sảnh, ngồi xuống bên đống lửa, không nhìn ai. Y mở bọc, thì bên trong có đứa bé gái chừng 2 tuổi. Y sợ đứa nhỏ lạnh nên bồng nó sưởi ấm. Đứa nhỏ đang ngủ say, bên khóe mắt còn đọng 2 giọt lệ. Mã Xuân Hoa, Từ Tranh và Thương Bảo Trấn đỡ Mã Hành không dậy. Họ thấy Điền Quy Nông sợ khiếp đại hán cao gầy, đều lấy làm kinh ngạc và mừng thầm. Mã Xuân Hoa nói, ra ra, thương thế ngài đã bớt chưa? Người này là ai vậy? Mã Hành không lắp bắp. Y là đả biến thiên hạ vô địch thủ Kim Diện Phật, Miêu Nhân Phụng. Lão Giáng nói hết câu rồi đau quá lại ngất đi. Trong sảnh, bọn Tiêu Đầu và Chay Cờ tập trung ở mé đông, còn Diêm Cơ cùng bọn Tước súng nhau lại ở một góc mé tây. Ba tên Nhự Tiền thị vệ cùng Thương Bảo Trấn đứng đằng sau ghế. Mọi người hướng mục quang nhìn đến Miêu Nhân Phụng, lại ngó đến Điền Quy Nông và Thiếu Phụ. Miêu Nhân Phụng nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng, nét mặt đầy vẻ xót thương và trìu mến. Nếu mọi người chưa nhìn thấy y một tay nắm giữ càng xe, dùng thần lực kinh người khiến xe không nhúc nhích được lên chút nào, thì chẳng ai tin nổi nhân vật này lại mang trong mình võ công tuyệt thế như vậy. Thái độ của Thiếu Phụ vẫn thản nhiên, nàng ngồi nhìn đống lửa ngơ ngẩn xuất thần, khóe môi hé nụ cười nhạt. Chỉ có ai cực kỳ tinh tế mới thấy được miệng nàng rung động. Hiển nhiên, lòng nàng đang vô cùng bồn chồn và hồi hộp. Điền Quy Nông mặt tái nhợt đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Mục quang ba nhân vật này mỗi người một hướng, chẳng ai nhìn ai, đều lặng lẽ ngồi yên không nói một lời. Nhưng kỳ thực tâm trạng ba người đang sao động như những cơn sóng lớn dồn dập. Người thì hoan hỉ, người thì buồn rầu, người thì phẫn nộ, lại khiếp sợ.